Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, thứ 549 chương lại gặp được người quen. Kỳ An Trần đều muốn che mặt chạy trốn, nhưng ngươi nói phía sau ngươi đô hội làm A, 12 phân đại đề đâu, ngươi làm bộ không viết tính toán theo công thức quá trình. Bước đầu tiên liền trực tiếp đáp ra cái sừng này số ghi. Phía sau bình thường tính, vạn nhất ngươi lượng đúng rồi đâu, như vậy phía sau phân ngươi liền cũng phải. Trình đạo đại đề chỉ khấu bước đầu tiên ít cái tính toán theo công thức quá trình phân. Nói không chừng còn có thể được thập phần, hắn là muốn đi toán học thi đua A. Đương nhiên là sở hữu có thể có nhiều phân biện pháp đều phải dùng tới. Nàng là theo đạo hắn đáp đề kỹ xảo. Được rồi, đây là học tra đường ngang ngõ tắt kỹ xảo. Tiểu thiếu niên biểu tình, theo kinh ngạc đến ngây người đến bừng tỉnh đại ngộ lại đến bội phục. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Hắn không so với Kỳ An Trần tiểu quá nhiều. Một kích động, liền lại bảo hồi tỷ tỷ, bị có thể tham gia toán học thi đua học bá khen. Kỳ An Trần thập phần chột dạ. Di ong đứng dậy đi rót nước, nghĩ muốn bình tĩnh một chút. Kết quả đẩy khai thư phòng khép hờ môn, liền nhìn thấy hành lang đối diện, có nam nhân ngồi ở trên xe lăn, cười đến vẻ mặt không có ý tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái chỉ biết là ngoan ngoãn nghe lời không thú vị hoa gạch dưới hoa. Không ngờ, ngươi còn có chút ý tứ, chẳng trách có thể mê đảo bạn gái của ta bạn trai cũ, nói. Cười đến ngày càng ác ý, xông cuối hành lang ngoắc tay, ra đi, hình như thị uy tựa như, có trọng trọng giày cao gót thanh âm vang lên. Sau đó, Kỳ An Trần tam quan vừa nhanh muốn sụp, theo cuối hành lang đi ra tới, lại là Triệu Nhu, đến trên đảo sau hoặc là bận quá hoặc là quá nhàn nhã. Nàng cũng mau đưa Triệu Nhu bọn họ cấp đã quên, nhưng Triệu Nhu hiển nhiên chưa từng quên Kỳ An Trần. Thậm chí còn là coi Kỳ An Trần là suốt ngày đại địch nhân. Nàng giơ lên cằm, vẻ mặt diễu võ dương ngoài đi tới trên xe lăn nam nhân bên người. Kỳ An Trần, đã lâu không gặp, Kỳ An Trần không thể tránh né bắt quái một chút. Cấp tốc vừa cẩn thận liếc nhìn trên xe lăn tướng mạo của nam nhân. Vừa không chú ý, nam nhân này thậm chí có một không thua với Sở Mộ Phong yêu nghiệt khuôn mặt. Chỉ là trong mắt của hắn có một loại rõ ràng tối tăm. Cả người lại nhìn quá ác ý. Cái loại đó ta là người xấu. Ta có thể coi là kế ngươi cảm giác. Sắp viết ở trên mặt. Cho nên Kỳ An Trần nhất thời quấn quýt. Nhất thời hồi lâu nhi cũng chia không ra. Hai người này cùng một chỗ. Rốt cuộc là phối vẫn là không xứng. Nam nhân cười chế nhạo câu môi. Ta nghe nói Triệu Nhu cùng Nhan tiên sinh có chút mâu thuẫn. Bất quá hắn sẽ không chú ý ta đem người mang đến trên đảo đi. Dù sao như ta vậy tàn phế, có thể tìm được người bạn gái, cũng không dễ dàng, kia có tư cách chọn tam lấy tứ Triệu Nhu lập tức sẽ phải biểu hiện mình dịu ngoan săn sóc. Ngồi xổm xuống gạch dưới thân, vẻ mặt nhu tình như nước, muôn ôm ở nam nhân an ủi hắn. Kết quả, nàng cũng còn chưa có đụng tới nam nhân này tay đâu. Nam nhân vẫn lạnh lùng câu môi, cút ngay, nhưng ta Triệu Nhu viền mắt trong nháy mắt đỏ lên. Vẻ mặt nhu nhược tiểu bạch hoa bộ dáng, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, nam nhân trên mặt, nhưng không thấy nửa điểm thương hương tiếc ngọc tình. Lần này càng lười cùng Triệu Nhu nhiều lời, cổn Triệu Nhu nghe ra thanh âm hắn trung tàn nhẫn. Không dám lại làm nũng trang đà bác đồng tình, vội vã thành thành thật thật đứng lên. Lui trở về đối người yêu đến nói, có chút xa lánh cách, chỉ là bình thường như vậy cũng thì thôi, ở Kỳ An Trần trước mặt, vậy mà cũng như vậy không cho nàng mặt mũi. Triệu Nhu oán hận trừng mắt Kỳ An Trần, Kỳ An Trần căn bản không có thời gian bất kể nàng là cái gì biểu tình. Vây xem được khóe miệng thẳng nghĩ trừ. Hết chương.